Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 673, Thiên Tính, mở ra điện thoại trước cho Hạ Siêu Quần phát tin tức. Ra hiệu mình đã đến Hồng Kông, Phùng Trung Lương cùng Bùi Dịch bên kia nàng tạm thời còn không có gọi điện thoại về. Vì che giấu tai mắt người, nàng xen lẫn trong một đợt khác chuyến bay trong đám người. Vãng lai kéo lấy bao lớn bao nhỏ hành lý lữ khách bên trong. Giang sắt kéo một con bọc nhỏ, dù là mang theo khẩu trang, sợi tóc che mặt, nhưng nàng vóc người cao gầy. Xuất chúng khí chất vẫn như cũ làm cho nàng trong đám người tương đương làm cho người chú mục. Người đi đường liên tiếp quay đầu nhìn nàng, suy đoán thân phận của nàng. Nàng đứng ở phi trường bên ngoài, phong đối diện phá đến. Cóng đến nàng một cái rất mình, xen lẫn từng tia thấu người tim gan ý lạnh. Dưới đèn đường, cái kia tế vũ lâm lâm, giống như là bay trên không trung tán không đi sương mù. Người đến người đi sân bay một bên, giang sắt có loại không biết làm thế nào cảm giác, nàng chưa từng có giống giờ này khắc này đồng dạng, không biết đến tột cùng nên đi nơi nào. Gia Tô Sa tại nàng bên cạnh dừng lại. Cửa xe mở ra, nàng ngồi lên, lái xe hỏi nàng đi nơi nào, một hỏi liên tiếp hai tiếng, gặp nàng không có trả lời, cho là nàng nghe không hiểu, lại đổi hoa hạ ngữ cùng anh văn phân đừng hỏi một câu. Đi, nàng vừa há miệng, liền lại nghẹn lời, để lái xe chờ một lát, mình cầm điện thoại di động, gọi Giang Chí Viễn điện thoại, mặc dù tối hôm qua trong điện thoại thời điểm. Nàng nói muốn cùng Giang Chí Viễn gặp một lần, nhưng chân chính muốn gặp được hắn, nàng như cũ trong lòng bồn chồn, cùng hắn nói chuyện, cùng gặp mặt hắn, kia là hai việc khác nhau, nàng biết mình lúc này tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, nàng là gặp qua Giang Chí Viễn đáng sợ nhất một mặt người sống sót. Lo sợ hắn cảm giác cực sâu, sự sợ hãi ấy nương theo nàng hơn 20 năm thời gian. Thẳng đến về sau mới dần dần tại Bùi Dịch dưới sự giúp đỡ. Chậm rãi vuốt lên tâm lý của mình bóng ma. Lần này gặp lại, hắn khả năng từ Phùng Nam trong miệng đã biết được mình không phải hắn chân chính, nữ nhi. Biết mình có số điện thoại hắn, có thể sẽ đem hắn điện thoại cáo chi người khác. Giang Chí Viễn người này trong lòng nghĩ như thế nào? Không ai có thể nói rõ được. Khi hắn phát hiện mình nhận uy hiếp thời điểm. Giang sắt rất khó cam đoan hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Hắn có thể sẽ hoài nghi giang sắt muốn gặp hắn mục đích. Chỉ là vì dẫn xà xuất động, có thể sẽ làm cái cạm bẫy, chờ đợi mình chui vào. Phùng Trung Lương nói qua, so sánh với 20 năm trước hắn lúc này không thể nghi ngờ là càng khó dự đoán. Trước kia hắn còn có điều cố kỵ, cho nên bị bắt về sau, nhận hạ tất cả tội ác. Lão thành thật thực sự trong lao ngồi xổm thời gian 19 năm ăn đi nhưng hắn hiện tại nếu là biết nói ra chân tướng, không còn nhược điểm, không biết hắn sẽ làm ra dạng gì điên cuồng hành vi. Nàng đưa điện thoại di động siết chặt, phía sau lưng lộ ra mồ hôi lạnh, thông qua đi số điện thoại di động biểu hiện ngay tại đường dây bận bên trong. Cái này một cái không có đả thông điện thoại để giang sắt nhẹ nhàng thở ra. Đem khẩu trang hướng xuống kéo một chút, giang sắt hít một hơi thật sâu, lại lần nữa đem Giang Chí Viễn dãy số gọi ra ngoài. Vẫn là nhắc nhở đường dây bận tin tức, hẳn là ra ra bên kia tại cầm tới Giang Chí Viễn số điện thoại di động về sau. Một mực ý đồ cùng hắn liên lạc, hoặc là giở trò gì nguyên nhân, nàng từ bỏ nghĩ gọi điện thoại tới dự định, biên tập một đầu tin nhắn phát tới, ta tại Hồng Kông. Người ở đâu? Giang Chí Viễn bên kia rất nhanh gọi điện thoại tới. Đây là giang sắt nguyên bản mong đợi sự tình. Nhưng chân chính sự đáo lâm đầu. Nàng lại có chút do dự. Điện thoại vang lên vài tiếng. Đằng trước tài xế lái xe đều không tự chủ được quay đầu đến xem nàng. Giang sắt làm trong chốc lát tâm lý xây dựng. Đưa điện thoại di động nhận. Ta tại Giang Chí Viễn thanh âm có chút khàn khàn. Nói một cái vị trí đại khái, hắn thật sự tại Hồng Kông, hắn nói tới vị trí tới gần vịnh biển, có Hồng Kông tối cao đỉnh núi tiếng khen, Trên núi phần lớn là người giàu có biệt thự, đỉnh núi phong quang lộng lẫy. Ban đêm có thể đem toàn bộ Hồng Kông cảnh đêm thu hết vào mắt. Tại Anh nữ vương thời đại, có Victoria con mắt thuyết pháp, tương đối nổi danh, cùng hơn 20 năm trước so sánh. Hắn xác thực có biến hóa rất lớn, bắt cóc Phùng Nam, còn nghênh ngang không hướng ở nơi thưa thớt người chỗ trốn. Ngược lại tuyển như thế một cái nổi danh địa phương, khó trách Phùng Nam mất tích thời gian dài như vậy. Phùng Trung Lương bọn người vẫn hoàn toàn không có đầu mối. Nàng định tâm thần, cùng ra tài xế taxi nói địa chỉ. Lúc này đi Victoria Sơn, người cũng không ít. Lúc rạng sáng, rất nhiều thích leo núi, chạy bộ sáng sớm người. Tổng chọn một chỗ như vậy rèn luyện, nhưng lúc này thời gian cũng thật sự là quá sớm chút. Huống chi Giang Sắt xem xét chính là vừa xuống máy bay không lâu. Không có chuẩn bị, mặc trên người cũng không giống là muốn vận động bộ dáng. Lái xe trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng may cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Trực tiếp liền hướng nơi này lái đi, mà lúc này Hồng Kông Bùi Dịch trong nhà. Hắn bưng một ly trà, nghe người khác báo cáo tin tức, nửa giờ trước Thái Thái máy bay cũng đã rơi xuống đất. Nhưng là cẩn thận điều tra cái kia nhất ban chuyến bay ra người tới. Không có phát hiện tung tích của nàng, từ tối hôm qua Giang Sắt gọi điện thoại tới về sau. Bùi Dịch đã cảm thấy rất không thích hợp, một làm cho người ta nhìn chằm chằm nước Pháp bên kia tin tức. Hạ Siêu Quần tại thay Giang Sắt định về Hồng Kông vé máy bay về sau. Bùi Dịch ngay lập tức đã thu tin tức này, lập tức cũng đi theo trước một bước chạy đến Hồng Kông. Ở phi trường an bày nhân thủ, chuẩn bị nhìn chằm chằm Giang Sắt chuyến bay, phát hiện nàng người sau ngay lập tức liền đem nàng mang về nhà. Giang Chí Viễn bên kia, một mực chậm chạp tìm không thấy hắn hạ lạc, nhưng chỉ cần Giang Sắt tại hắn ngay dưới mắt, hắn cũng tốt an tâm, nào biết theo dõi người vẫn là đem Giang Sắt nhìn ném đi. Hắn gấp cầm chén trà, chịu đựng trong lòng lửa giận cùng lo lắng, cũng may hắn đã sớm làm cũ dự định. Để cho người ta tập trung vào Giang Sắt điện thoại, nàng cùng Giang Chí Viễn liên lạc thời điểm, tin tức cùng đối thoại đều truyền vào Bùi Dịch trong lỗ tai. Lúc này hắn không lo được suy nghĩ Giang Sắt làm sao mà biết được Giang Chí Viễn liên lạc phương. Thức, cũng không lo được suy nghĩ nàng vì sao lại đột nhiên muốn chủ động đi gặp cái này nàng vốn nên là. Tránh chi nhi duy sợ không kịp nam nhân, hắn chỉ lo lắng Giang Sắt an nguy. Đạt được Giang Chí Viễn hạ lạc hành tung về sau, hắn vội vã làm người chuẩn bị, một mặt là chuẩn bị máy bay trực thăng, một mặt là chuẩn bị cỗ xe chạy tới Giang Chí Viễn nói tới địa chỉ. Có thể ngài là tự mình tới được, lão gia tử bên kia còn không biết, báo cáo người có chút do dự. Bùi Dịch phất phất tay, lúc này nơi nào còn cố đến những cái kia, hiện tại tranh thủ chính là thời gian. Muốn đuổi tại Giang Sắt nhìn thấy Giang Chí Viễn trước đó. Đem nàng ngăn lại mới được. Giang Sắt cưỡi cỗ xe một đường mở hướng Giang Chí Viễn nơi ở hiện tại. Hồng Kông cảnh đêm mang theo một loại mơ màng vẻ đẹp. Khoảng thời gian này người không nhiều. Xe cũng không ít, có loại dị dạng yên tĩnh. Gia Tô Sa bên trên giá cả biểu một đường đi lên trên nhảy. Ven đường hai bên cảnh sau nhanh chóng lui lại. Chứng minh nàng tại ly Giang Chí Viễn càng ngày càng gần. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng vốn cho là mình sẽ bối rối vô cùng. Sợ hãi khó có thể bình an. Nhưng chân chính sự đáo lâm đầu. Nàng phản ngược lại bắt đầu chấn định. Xe dừng ở chân núi. Nàng trả tiền xuống xe. Chân trời đã để lộ ra một tia ánh dạng đông. Ánh sáng mông lung ọp lai. Hải chiều thối lui. Thổi tới gió biển đều mang nhàn nhạt mùi tanh, Giang Chí Viễn hẳn là tại chỗ không xa đợi nàng, thậm chí có khả năng đã phát hiện nàng đến, nói không chừng trốn ở một góc nào đó, giám thị nàng động tĩnh, nàng không hối hận mình một mình đến chuyến này, duy nhất có chút tiếc nuối, có thể là không thể tại đến chuyến này trước đó, lại nhìn một lần Bùi Dịch, không biết tại sao, nàng mơ hồ có như vậy một tia chắc chắn. Luôn cảm thấy Giang Chí Viễn sẽ không tổn thương chính mình. Tuy nói loại cảm giác này thực sự không khỏi, cũng không đáng tin lắm. Khả năng Bùi Dịch cùng Phùng Trung Lương biết được ý nghĩ của nàng. Nhất định sẽ mắng nàng. Nàng lôi kéo trên vai ba lô, đi hai bước, theo Giang Chí Viễn trước đó nhắc nhở, hướng một đầu con đường đi đến. Lúc này trên đường cũng không có nhiều người. Thời gian quá sớm, leo núi, chạy bộ sáng sớm người đều còn chưa có xuất hiện. Chung quanh chỉ có thể nghe được thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ cùng gió biển thổi qua bụi cỏ lúc. Xa xa tiếng vang, nàng đánh Bùi Dịch điện thoại. Lúc này hắn hẳn là đang ngủ, có thể nàng ở trước mặt hắn lúc, luôn luôn ỷ vào hắn thích mà tùy hứng. Hắn điện thoại tiếp được rất nhanh, há miệng ra liền hỏi, ở đâu, tự ý tứ trong lời của hắn. Giang Sắt liền biết hắn hẳn phải biết mình hành tung, nàng không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh như vậy. Tại Victoria hai mắt nơi này, nàng lão thành thật nói thật ra mình vị trí. Cái kia lý chính là Giang Chí Viễn chỗ báo ra địa danh. Bùi Dịch lúc này ngồi xe chạy đến, dù là xe kia nhanh bão tố đến rất nhanh, nhưng vẫn không có gặp phải tốc độ của nàng. Đừng đi, Sắt Sắt, nghe lời, hắn nhịn lo lắng, ôn nhu khuyên nàng, người muốn gặp hắn, chờ ta sau khi tới lại nói. Nàng không nhìn thấy Bùi Dịch mặt, nhưng cũng biết hắn lúc này nhất định là gấp đến độ lên lửa. Còn nhẫn nại tính tình hống nàng, Giang Sắt xưa nay không cảm thấy mình tùy hứng. Tính cách của nàng Phùng Trung Lương đã từng bình luận, nói ông cụ non, yên tĩnh nội liễm, làm việc gò bó theo khuôn phép, có rất ít ngoài dự liệu cử chỉ. Gia Gia có khi còn chê nàng quá mức nghe lời yên tĩnh, không giống như là người trẻ tuổi. Nàng cười một tiếng, A Dịch, đừng lo lắng, ta chỉ là gặp hắn, có mấy lời. Hẳn là muốn ta nói với hắn. Nàng bắt điện thoại di động. Cảm giác được điện thoại một chỗ khác người yêu gấp đến độ thanh âm đều có chút thất sắc. Không khỏi đau lòng, không cần phải sợ, hắn hẳn là sẽ không tổn thương ta, cho dù có Phùng Nam nói hưu nói vượn. Có thể trong thân thể của nàng chảy xuôi, vẫn là Giang Chí Viễn nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối cốt nhục, không muốn gặp hắn Sắt Sắt, chờ lấy ta tới được không? Nhiều nhất 20 phút, 20 phút là được rồi, hắn chưa từng có dạng này ăn nói khép nép qua. Rõ ràng trong lòng vừa vội vừa giận lại sợ, đối nàng nhưng lại không phát ra được nửa chút tính tình. Chờ ta cùng một chỗ, ta van ngươi, Sắt Sắt, hắn cơ hồ muốn khóc lên. Cái loại cảm giác này, thật sự là một lời khó nói hết, ta chỉ là đi cùng hắn gặp một lần, cho chuyện, nàng an ủi Bùi Dịch. Nhìn xem Phùng Nam có phải là còn sống, nàng có cái gì quan trọng? Có sống hay không lấy có quan hệ gì với ta? Nàng tại Bùi Dịch trong lòng, liền cùng Giang Sắt một sợi tóc mà đều không thể sánh bằng. Huống chi Phùng Nam rơi xuống Giang Chí Viễn trong tay, thuần túy là chính nàng gieo gió gặt bão. Nếu như không phải lúc ấy nàng lòng mang ác ý, lại cái nào sẽ đưa tới trận này tai vạ bất ngờ? Ngươi không cần quản nàng, nàng là gieo gió gặt bão. Chờ lấy ta tới, đến lúc đó ngươi muốn gặp hắn, ta đều bồi tiếp ngươi. Nàng chóp mũi chua chua, trong mắt mờ mịt xuất thủy sương mù. Nghe hắn, trừng mắt nhìn, lại đem cái kia tia thủy khí bước trở về. Hắn gấp đến độ âm điệu cũng thay đổi. Nàng nơi nào còn nhẫn tâm để hắn dạng này lo lắng đề phòng. Bởi vậy nhẹ gật đầu. Tốt a, nàng nói mình vị trí, ly Giang Chí Viễn nói tới địa phương còn cách một đoạn. Nàng còn không thấy người này, lại căn dặn Bùi Dịch lại chậm một chút, xe không muốn mở quá nhanh, mình sẽ ở nơi này chờ hắn một đi ngang qua tới. Hắn nhẹ nhàng thở ra, còn không chịu tắt điện thoại, làm cho nàng tùy thời duy trì điện thoại thông suốt, sợ nàng không nghe mình. Giang Sắt lại ứng một tiếng. Lũng một chút tóc bị gió thổi loạn, ngẩng đầu thời điểm, trong lúc vô tình liền rất xa nhìn thấy đường lên núi bên miệng. Đứng đấy một bóng người kia cũng không biết lúc nào ở nơi đó, cũng không biết đứng bao lâu. Cái bóng cùng thấp lùm cây cái bóng dung hợp, nếu không phải nàng hướng bên kia nhìn thoáng qua, khả năng còn không thể ngay lập tức liền chú ý tới hắn người này. Giang Sắt giật nảy mình. trong tay nắm lấy điện thoại đều hơi kém mất, nàng nuốt nước miếng một cái. Điện thoại một bên khác Bùi Dịch không có nghe được nàng nói chuyện. Có chút cảnh giác đang kêu, sắt sắt, sắt sắt, thanh âm có chút lăng lệ. Nàng dừng một chút, liếm môi một cái, nắm lấy túi dây lưng, giống là muốn nhờ vào đó cho mình tăng thêm một chút dũng khí. Bóng người kia cũng tại hướng nàng nhìn bên này, cách xa khoảng cách xa, thấy không rõ hắn mặt hình dáng, nhưng lờ mờ nhìn ra được là cái thân cao gầy lại nam nhân cao lớn. Hắn hiển nhiên đã xem phát hiện Giang Sắt chú ý tới hắn, nhưng cũng không có hướng bên này tới. Khoảng cách như vậy cùng hắn lẳng lặng đứng thẳng cử động, cho Giang Sắt cảm giác an toàn. Ta ở đây, nàng trấn an Bùi Dịch, thử thăm dò hướng người này vị trí đi tới. Trong nội tâm nàng đánh lấy trống, càng chạy đến gần, liền vừa thấy rõ, Giang Chí Viễn đứng ở nơi đó, mặc một bộ tắm đến trắng bệch áo jacket, hai tay thăm dò tại trong túi quần, tóc bị gió biển thổi phải có chút xốc xếch bộ dáng. Hắn cùng trời sắc cơ hồ muốn tan hóa làm một thể. Nhìn xem Giang Sắt đi được càng ngày càng gần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng bắt phía dưới phát, nhịn xuống trong lòng thấp thỏm. Hai tay của hắn vẫn sao tại trong túi quần, không có rút ra. Đây không thể nghi ngờ là để Giang Sắt hơi an tâm đi tới xem một chút. Hắn trầm mặc, hồi lâu sau mới biệt xuất một câu. Ngay trước mặt Giang Chí Viễn, Giang Sắt thản nhiên đem còn không có cùng Bùi Dịch cúp máy điện thoại bỏ vào trong bọc. Hắn nhìn thoáng qua, cũng không có ngăn lại ý tứ. Lão công ta điện thoại, hắn luôn luôn lo lắng ta, không chịu yên tâm, còn xin ngươi thứ lỗi. Hẳn là, hắn có chút tham lam nhìn chằm chằm Giang Sắt. Khoảng cách gần quan sát mặt mày của nàng cùng cử chỉ, giống như là muốn đem dáng dấp của nàng, thần thái một mực nhớ tiến trong lòng. Hắn thông minh như vậy, đương nhiên minh bạch Giang Sắt ở ngay trước mặt hắn nói những lời này, làm những sự tình này ý tứ, đơn giản cũng là cho hắn một cái cảnh cáo, chứng minh Bùi Dịch đã đang trên đường tới, để hắn có cái lo lắng. Đứa nhỏ này biết tự vệ, thực sự không hổ là nữ nhi của hắn. Hắn cũng là lo lắng, tiếp vào Giang Sắt điện thoại trong nháy mắt, liền sớm đi ra ngoài. Cũng sợ nàng trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Nói đến không sợ người cười, đời này của hắn, còn ít có nếm đến thấp thỏm, sợ hãi mùi vị, cũng không phải yêu suy nghĩ lung tung người. Nhưng từ biết nàng muốn đi qua về sau, liền luôn muốn, sợ nàng ngồi lên rồi đen ra tô xa, sợ lái xe không phải người tốt. Trên con đường này trước kia chắc chắn sẽ có chạy bộ sáng sớm người. Bên ngoài giống hắn người xấu như vậy rất nhiều, chính hắn làm qua chuyện xấu, cũng sợ nữ nhi đụng phải chuyện như thế, cho nên trước kia liền ở chỗ này chờ, nhìn nàng xuống xe, nhìn nàng đứng ở nơi đó gọi điện thoại, thẳng đến nàng phát hiện chính mình, xong càng hợp nhất tương đương, hoàn tất đếm ngược thì tổng chịu đủ không nghĩ gõ chữ suy nghĩ ảnh hưởng ta có lẽ cần đến điểm. Nguyệt phiếu cổ vũ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.